Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 188, VS dâu trắng 2. Shiva giơ tay lên trong lúc đó, bàn tay nhắm ngay dâu trắng 2 cái kia to mập thân thể. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng, đang ở công kích Khalifa dâu trắng 2 thái đao trong nháy mắt hơi ngừng. Sau đó thân thể ở một cỗ to lớn lực kéo phía dưới lập tức hướng phía sau bay đi. Ngoặc kép chấm than, lấy dâu trắng 2 vậy đơn giản đầu. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn một đao vung xuống, rõ ràng có thể đem Khalifa khảm đao trên mặt đất. Thế nhưng cuối cùng lại chém trống rỗng. Đồng thời Khalifa một bước cũng không có di động. Ôi chao, chuyện gì xảy ra? Thỉnh thoảng công kích làm sao biết đánh lệch rồi. Quả thực ngu quá mức. Tuy là dâu mép của ngươi cùng dâu trắng thực sự rất giống thế nhưng ta không cho là hắn sẽ sanh ra ngươi ngu như vậy bức nhi tử. Shiva lạnh rên một tiếng. Nắm thật chặt hữu quyền của mình. Nhất thời hữu quyền bên trên lan tràn nổi lên đen nhánh Busosoku khí phách. Hóa thành một tầng vừa dày vừa nặng khôi giáp bao trùm trên đó. Busosoku tầng thứ 3 vũ trang biến hóa giáp. Hướng về phía hướng cùng với chính mình bay tới dâu trắng 2 cái ót. Sau đó hung hăng một quyền nện xuống. Một tiếng trống vang lên. Dường như to lớn búa đập vào trên xương sọ một dạng. Nhất thời truyền đến một hồi thanh âm gãy xương. Tàn nhẫn huyết hoa từ dâu trắng 2 cái ót bung ra. Trong nháy mắt, dâu trắng 2 cái kia to mập thân thể chính là dường như đạn pháo bay đi ra ngoài. Mà ở dâu trắng 2 bay ra ngoài trong nháy mắt, Shiva ngẩng đầu lên, nhìn thân thể của hắn. Con mắt khẽ híp một cái, tay trái nhẹ nhàng đỡ lên bên hông mình nhị đại quỷ triệt chuôi kiếm. Soạt một tiếng, đen nhánh Busosoku khôi giáp bao trùm trên đó. Ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, lóe ra dường như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Hắc đạo đao nhất đao lưu ở hợp diệt chợt hiện. Hưu một tiếng, phảng phất là một luồng thanh phong một dạng. Một đạo đen nhánh hàn quang chợt lóe lên. Shiva thân hình chợt xuất hiện tại mặt khác. Sau đó nhẹ nhàng đem đao thu nhập trong vỏ đao. Làm chuôi đao cùng vỏ đao va chạm phát sinh thương trong nháy mắt đó. Phốc thử một tiếng. Tiên máu chảy như suối một dạng từ dâu trắng 2 ở trong thân thể bung ra. Sau đó nặng nề rơi vào trên bong thuyền. Đã không có động tĩnh. Tốt, thật là lợi hại. Hina trợn tròn mắt nhìn đây hết thảy. Shiva cùng dâu trắng 2 chiến đấu chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Rút đao, chém người, thu đao, hành văn liền mạch lưu loát. Động tác phi thường nối liền. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Thậm chí không có một tia động tác dư thừa, mà từ Hina góc độ nhìn lại, chỉ là chứng kiến Shiva rút đao động tác cùng thu đao động tác. Còn như làm sao xuất đao, lại là thế nào chém, lại là thế nào thu đao, nàng hoàn toàn không biết. Chỉ là ở phản ứng kịp thời điểm, dâu trắng 2 đã bị chém té xuống đất. Thật lợi hại, cái kia dâu trắng 2 nhưng là liền của nàng Zephyr lão sư đều thua thiệt đối thủ. Thậm chí ở không biết thực lực của đối phương phía dưới. Ngay cả cánh tay đều bị chém đứt. Thu đao sau đó. Shiva nhìn một chút ngược lại trong phế tích không có động tĩnh dâu trắng 2. Cảm nhận được mình một chút lưỡi dao. Người này thật quỷ dị thân thể. Từ trình độ nào đó mà nói. Chính là một cái loại khác Kaido một dạng. Kaido là không chém nổi. Cái kia cứng rắn da mỡ. Không thua gì sắt thép. Lại phối hợp thêm cái kia khoa trương Busosoku khí phách. Coi như là bây giờ Shiva toàn lực quơ đao cũng không chém nổi Kaido. Mà dâu trắng 2 không giống với. Nhìn thân thể của hắn, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Tế bào ở tái sinh thật là mạnh, khôi phục năng lực quả thực liền cùng mình tái sinh giống nhau. Nhìn cách dâu trắng 2 là trái ác quỷ năng lực giả. A Khalifa lão bản, Khalifa lập tức xuất hiện tại Shiva bên cạnh, đứng xa một chút, còn có bên kia cái kia hải quân muội chỉ, cũng mang xa một chút, ta phát hiện để cho ta cảm giác hứng thú sự tình. Là, vâng, đúng, lão bản, Khalifa gật đầu, lập tức tiêu thất, đi tới Hina bên cạnh. Nhìn Khalifa xuất hiện, Hina sửng sốt, khuôn mặt bên trên nổi lên vẻ kinh hãi. Mới vừa chiêu thức, là Rangkiaku còn có thế, là hải quân lục thức. Ngươi là hải quân, tại sao phải cùng hải tặc hỗn cùng một chỗ? Nghe vậy, Khalifa bên trong lòng có chút không cao hứng. Không cần nói, lão bản để cho chúng ta đứng xa một chút. Lão bản, Hina sửng sốt, lập tức nhìn về phía Shiva. Một cái hải quân, một cái hải tặc là hải quân lão bản. Nàng cảm giác gương mặt mộng bức, nhưng là, cái kia hải tặc không phải là bị Shiva cho, nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Bành một tiếng, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời. Phế tích bong tàu chợt nổ tung. Dầu trắng hai cái kia to mập thân thể dĩ nhiên cũng làm như thế đứng lên. Trên lồng ngực của hắn phía trước Shiva chém đi ra chí mạng vết thương. Đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Đứng, đứng lên, rốt cuộc lại đứng lên. Tên kia là quái vật sao? Thật đau a ngươi tên hỗn đản này. Chẳng những đem TT giết, nhưng lại để cho ta đau như vậy. Không phải có thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Ta muốn. Dâu trắng hai phẫn nộ gầm thét, nhìn Shiva, trong hai mắt tức giận không nói. Giết ngươi, giống giận phía dưới, to lớn rít gào tựa như biến thành thực chất tính âm ba một dạng. Dâu trắng hai trong nháy mắt thả người nhảy, cả chiến thuyền quân hạm đều bởi vì mà rung rung, bong tàu lõm xuống đổ nát, nâng lên hắn to lớn thái đao, hướng về phía Shiva hung hăng chặt bỏ. Đối mặt với dâu trắng hai cái kia từ trên xuống dưới chảm kích, cái kia bằng bạc lực đạo, cho dù là khoảng cách rất xa, Shiva đều có thể cảm thụ được. Không thể không nói, dâu trắng hai nhà này lực đạo lớn đến có chút ngoài Shiva tưởng tượng. Bất quá thực sự là chậm a, giống như là ốc sên giống nhau. Shiva lẩm bẩm nói, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia to mập thân thể, hưu một tiếng, chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Không khí dường như đều nhộn nhạo lên bàng bạc rung động. Sau đó lấy con mắt đều không thấy được tốc độ, một cước hung hăng đá về phía dâu trắng hai cái bụng. Busosoku tầng thứ 3 vũ trang biến hóa giáp. Bành một tiếng, dâu trắng hai toàn bộ cái bụng đều hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.